Chuyện tình của cô nàng song ngư. Chương 37, em cũng muốn được một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yết, này, bà Thiên gọi với theo nhưng Thiên Yết đã lên tầng trên thay quần áo. Thằng này, nghe thấy ngư là, tớn, cả lên, bà Thiên cười lắc đầu. Chẳng khác gì ba nó hồi xưa. Rồi bà hồi tưởng lại chuyện tình yêu của hai ông bà. Mẹ, con đi đây. Thiên Yết cầm theo chìa kéo xe lập tức đi ngay ra ngoài. Anh mặc một bộ vest đen mở áo khoác ngoài. Thêm vào đó áo sơ mi để buông hai cúc đầu vô cùng quyến rũ. Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ hơi rối trông anh càng thêm nam tính. Anh nhanh chóng lên xe phóng nhanh đến bữa tiệc. Ở đó có ngư mà. Song ngư hiện đang ở bữa tiệc giới thiệu sản phẩm của công ty XXX. Vốn dĩ cô không muốn đi nhưng ông Song có việc bận nên không đi được, do đó cô đại diện cho tập đoàn ngư tử đi. Thêm đó Song Ngư vừa mới ở nước ngoài về, nên tham gia những bữa tiệc như thế này để mọi người có thể biết và có thể mở rộng mối quan hệ trong giới. Vì vậy bữa tiệc này cô không thể không đi. Song Ngư hôm nay mặc một chiếc váy màu đỏ rượu bó sát lỗ ra những đường cong quyến rũ. Chiếc váy hở vai lỗ ra bờ vai trắng nõn mịn màng và xương quai xanh quyến rũ. Trông Ngư xinh đẹp vô cùng. Cô như là tâm điểm chú ý của mọi người vậy. Thỉnh thoảng lại có người đến chúc rượu khiến ngư uống cũng không ít, mà tửu lượng của cô không tốt nên rất vất vả để từ chối rượu. Ngư duy trì khuôn mặt cười nhẹ đến phát cứng rồi. Cả người mỏi nhừ, chân đi giày cao gót đâu nhức. Chỉ muốn về ngủ một IAX cho khỏe. Đột nhiên một bàn tay cầm lấy ly rượu trên tay ngư. Hôm nay em uống nhiều rồi đó. Yết đưa ly rượu lên môi uống hết. Điều quan trọng là anh còn cố tình đặt môi vào chỗ cô vừa uống. Hành động nhỏ đó khiến ngư đỏ cả mặt vì ngượng. Này, anh làm gì vậy? Ngư cầu nhàu một, về thôi, em say rồi. Yết ôm eo ngư bước đi. Người ngư mềm nhũn, như không xương dựa thẳng vào Yết. Này, đừng ôm tôi như vậy. Mọi người đang nhìn kìa. Thì sao chứ? Yết thản nhiên nói. Anh đến từ lúc nào vậy? Ngư nói sang chuyện khác, vừa đủ để nhìn em cười với đủ thằng. Yết nghiến răng nghiến lợi nói. Ơ, ngư ngẩng đầu lên nhìn anh. Ơ cái gì mà ơ, Yết lườm cô. Lạ nha, cô còn chưa đồng ý quay lại với anh đâu mà anh quản cô kỹ thế, nhưng mà anh ghen vì cô kìa. Cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng ngư. Ra khỏi hội trường, Yết bế luôn ngư lên đưa cô vào trong xe. Thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới sang ghế bên kia. Uống đi, Yết đưa cho ngư cốc nước. Nước gì thế? Ngư mở nắp ra hỏi. Mật ong giải rượu cho em. Yết mắt vẫn nhìn thẳng. Ồ, cảm ơn. Ngư lý nhí đáp, khuôn mặt lại đỏ bừng. Hừm, sao tự nhiên khách sáo vậy? Yết cười trêu ngư. Hừ, vừa mới khen được câu là tâm lý thì. Cái tên này đánh chết cũng không chừa. Im mồm. Ngư ngượng chín mặt giận nói. Giữ quá đi. Yết lắc đầu nói. Lại im lặng một lúc. Song ngư đột nhiên. Yết này. Ừ, Yết hơi quay qua hỏi. Anh có đúng là đưa em nước giải rượu không vậy? Ngư nhíu mày lắc lắc cái đầu nặng như đeo chì. Sao vậy? Ngon không? Yết nói. Em vậy thấy đau đầu. Quay cuồng nữa. Ngư nhíu mày. Hả? Yết quay qua nhìn ngư. Chẳng lẽ không có tác dụng sao? Yết quay qua lo lắng sơ chán ngư hỏi. Lắc đầu vài cái ngư gục luôn. Yết vỗ vỗ má ngư vài cái rồi lắc đầu. Cô nàng say quá rồi. Giải rượu còn chẳng được nữa là. May mà anh đến vừa đúng lúc không thì. Yết đặt ngư ngồi ngay ngắn nhưng cô cứ bị ngã khi anh lái xe. Yết đành vừa ôm xong ngư vừa lái xe về đến tận nhà cô. Ngư thì ngủ say tít thò lò không biết trời ơi đất hỡi gì nữa. Về đến nhà ngư, Yết cất xe vào hầm rồi đưa cô lên nhà. Ngư hiện tại đang ở khu nhà cao cấp. Trên tầng 20, Thiên Yết đưa ngư lên đến tận nhà mà cô nàng vẫn chẳng hay biết. Đặt cô xuống giường, ngắm nhìn ngư ngủ, Thiên Yết cũng cảm thấy hạnh phúc. Ngư an ổn ngủ. khuôn mặt ôn hòa khác hẳn với lúc tỉnh. Yết cười nhẹ định xoay người ra về thì Yết, Song Ngư mơ màng. Yết cúi người xuống để nghe rõ cô nói. Sao anh lại độc ác chia tay với em? Em làm gì sai à, anh nói đi. Ngư vừa khóc vừa nói. Mê mang không tỉnh. Thiên Yết cắn môi. Xin lỗi, anh là đồ độc ác. Ngư lắc lắc đầu, khóe mắt ươn ướt, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Xin lỗi, Yết đau lòng ôm chặt lấy Ngư, tay lau đi nước mắt cho cô. Hích hích, Ngư nức nở, cô không biết vì sao mình lại nói chuyện này. Chỉ biết bao nỗi âm ức trong lòng 4 năm qua chịu đựng đều xả thẳng ra. Không cần biết Yết có nghe được không? Ngư tưởng nói chuyện với Yết trong mơ nha. Chỉ biết tìm cách chút giận. Ngư đánh đấm loạn xạ lên mà Yết cũng mặc cho cô đánh. Chỉ im lặng ôm Ngư. Hu hu, Ngư khóc như mưa. Xin em, đừng khóc. Anh, rất đau lòng. Yết nhíu mày đau khổ nói. Đau ông sao? Anh đã hiểu cái cảm giác bị người mình yêu thương nhất. Bị người mà mình trao trọn cả trái tim cho phản bội chưa? Anh có biết em đau? Đau, thật đau lòng khi anh nói chia tay. Có biết em đã từng nghĩ không có anh chắc không sống được. Có biết cảm giác nghìn nhát dao đâm vào tim. Có biết, hu hu, Ngư ăn nói lung tung. Mê sảng khóc tùm lum tùm la. Loạn cả nhà một, biết, anh xin lỗi. Ngư, Yết ôm Ngư thật chặt. Hu hu, anh là đồ độc ác. Là đồ đáng ghét. Em cũng muốn được một lần đá anh cho anh biết thế nào là đau hức. Ngư chùi nước mắt, vùng ra, đứng thẳng trên giường tay phải chống nạnh. Tay trái chỉ thẳng vào Yết nghiêm túc nói. Trông cô bây giờ vô cùng trẻ con. Đầu tóc thì rối bù. Quần áo xộc xệch, mắt thì lờ đờ chưa tỉnh rượu. Yết đang cảm giác đau lòng. Buồn muốn chết giờ thấy cái dáng vẻ của Ngư thế này. Anh không nhịn được bất cười khanh khách. Một, cười cái dề, hức hức. Ngư lảo đảo suýt ngã làm Yết hú hồ chạy qua đỡ cô. Được được em ngồi xuống đã. Ngã giờ, Yết dỗ Ngư như dỗ trẻ con. Nhưng, muốn đã anh em phải tán anh trước đã. Yết cười gian, Ngư nằm trong lòng Yết ngước lên. Hai mắt như phủ một lớp sương mù. Long lanh như có nước. Trông yêu kiều vô cùng. Ngư, Yết cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Song Ngư. Cắn nhẹ, trà sát. Song Ngư cũng nhu thuận há miệng nghênh đón Thiên Yết. Yết được cổ vũ thì hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi linh họa khuấy đảo miệng Ngư. Vờn chiếc lưỡi thơm tho của Ngư. Tay cũng không an phận chu du khắp thân người Ngư. Sau khi hôn một lúc thật lâu Yết mới lưu luyến thả Ngư ra. Ngư thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng mi rung rung. Yết ôm Ngư đặt cô nằm xuống giường. Tay cẩn thận đắp chăn cho Ngư rồi đứng lên đi về phía nhà tắm. Từ trong đó phát ra tiếng nước chảy róc rách. Từ đó có thể biết Yết đang tắm nước lạnh để hạ cơn nóng ở thân người. Một lúc sau, Yết đi ra ngoài. Hạ thân chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Cởi dép bông leo lên giường. An ổn ôm Ngư ngủ đến sáng. Thật thoải mái khi ôm thân hình nhỏ bé ấm áp này. Đã lâu rồi anh không được ôm cô trong vòng tay. Đêm nay, anh ngủ rất say. Cách chương.